Chiến thần Trấn Quốc, chương 422, 422, chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chiết Ninh lập tức quát lại. Cô làm gì vậy? Đây là sếp lớn mới của chúng ta. Tổng giám đốc Lý Đầy. Sếp lớn thì sao? Là được phép kéo dài thời gian quay phim thế đấy à? Vương Nghệ Hiểu là nữ diễn viên hàng đầu tại tập đoàn Đông Thiên. Số tiền được trả rất lớn. Thế nên ai cũng chẳng lọt vào mắt cô ta. Được rồi. Thế thì tôi sẽ không quấy rầy mọi người nữa. Từ tiên sinh đừng quên chuyện đã hẹn lúc tối nhé. Lý Tử Nhiễm cười. Từ Chiết Ninh hưng phần hết biết. Gật lấy gật đề. Yên tâm. Cô cứ đợi tôi sắp xếp. Vương Nghệ Hiểu nhìn thấy tình cảnh này thì càng tức tối hơn. Nhìn là biết ngay Từ Chiết Ninh muốn làm gì rồi cả ngày quay phim này. Trong lòng Vương Nghệ Hiểu lẫn Từ Chiết Ninh đều không ai bình tĩnh cho nổi. Kỹ thuật diễn của hai người vốn rất ngang nhau. Thế nên thành quả hôm nay cực kỳ kém cỏi. Nhưng đạo diễn họ vẫn nói xong. Hai người này, không ai dây vào nổi đâu. Hai người này tham gia chung với nhau chắc cũng phải đến 5 bộ phim chiếu mạng đấy. Được rồi, chất lượng khá ổn. Bọn họ cũng là minh tinh đang hot. Ựa vào người 26 giây em mộ cũng đủ kiếm một mớ. Về rồi, đạo diễn lẫn biên kịch chỉ đành an ủi bản thân như thế. Hôm nay, Diệp Quân Lâm lại quay về tập đoàn Vân Đình. Phương Tử Tình cũng không để anh nhàn rỗi. Kêu anh tới phòng phỏng vấn ứng viên. Mặc dù trong mắt Phương Tử Tình, Diệp Quân Lâm chẳng hề có chút năng lực gì. Nhưng về việc nhìn người cũng khá là chuẩn. Cho nên cả ngày hôm nay, Diệp Quân Lâm đều ở trong phòng phỏng vấn ứng viên. R6S1 nhanh chóng có mấy người trẻ tuổi tiến vào phỏng vấn. Diệp Quân Lâm nhìn qua CV. Kinh ngạc hỏi. Tốt nghiệp học viện điện ảnh Tô Hàng. Học diễn xuất. Thế sao các người lại đến đây xin việc làm vậy? Tiên sinh. Không gạt anh. Mảng giải trí hiện tại quá áp lực. Không có bối cảnh và người nâng đỡ thì hoàn toàn chẳng thể làm nên cơm cháo gì. Mấy người chúng tôi đều xuất thân nông thôn. Kiếm sống còn khó khăn. Bây giờ muốn tìm công việc làm trước để giải quyết vấn đề cuộc sống. Mấy người trẻ tuổi cúi đầu. Cảm giác mát mát. Tình huống thế này rất nhiều. Nghệ sĩ được ra mắt cực kỳ nhỏ giọt. Phần lớn nghệ sĩ đi con đường này ngay cả livestream cũng khó khăn. Chỉ có thể chuyển ngành. Ủ là những người này có kỹ thuật diễn rất đáng xem. Nói đến chuyện giải trí, Diệp Quân Lâm nhớ ngay đến công ty vợ mình. Gần đây hình như đang mở rộng phát triển mảng giải trí. Nhân viên đang thiếu thốn. Mọi người biểu diễn cho tôi xem một đoạn trước đi. Mỗi người một phút, phát huy toàn bộ khả năng. Diệp Quân Lâm cười bảo, cảm đám nghệt mặt ra. Dù sao Diệp Quân Lâm cũng đang là người phỏng vấn. Nên họ vẫn dựa theo yêu cầu mà làm. Không tệ, diễn khá lắm. Diệp Quân Lâm khen thật lòng. Những người trẻ tuổi này diễn rất hay. Quả nhiên tài năng nhưng không gặp thời. Bây giờ người biết diễn thì không được đóng điện ảnh hay truyền hình, mà lại là mấy cô cậu mặt hoa ra phần chỉ biết dựa vào độ hot nhất thời đến diễn. Diễn xuất tệ lậu khỏi nói. Tung ra thị trường mấy bộ phim nát đừng hỏi. Mọi người thử biểu diễn những sở trường khác xem sao. Mọi người lại nhảy múa, hát, đàn đủ kiểu. Ừ, mọi người làm tốt lắm. Ký hợp đồng đi. Diệp Quân Lâm cười nói. Ai nấy đều sửng sốt. Hát múa mấy vòng thôi là được nhận vào làm nhân viên bán hàng rồi. Bọn họ nào biết rằng Diệp Quân Lâm đã cho bọn họ một vận may cực kỳ lớn. Để bọn họ từ người không mua nổi cơm thành những minh tinh hàng đầu. Một bên khác, đến tối, sau khi tan làm, Lý Tử Nhiễm đặc biệt đến đoàn làm phim. Chào Tổng Giám Đốc Lý. Chiết Ninh bận rộn cả buổi trời nên về chỗ nghỉ ngơi rồi. Lát nữa còn phải tham gia một buổi tiệc rượu. Thời gian hơi gấp, cho nên có việc gì thì cứ đến thẳng chỗ cậu ấy đi ạ. Trợ lý báo lại, được, dẫn đường cho tôi đi. Lý Tử Nhiễm cũng không nghĩ nhiều. Đi theo trợ lý đến chỗ mọi người tạm nghỉ chân. Cô cũng không muốn có chuyện xấu. 1. Nhiều người. 2. Từ Chiết Ninh đi thẳng một đường hot lên. Hoàn toàn không có chuyện tổn hại danh dự của anh ta. Chấm. Cách chương.